Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 68, Điện Hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm liền nhanh chóng trở về. Thời Nguyên dặn dò dị, nhìn y ra vườn gieo trồng, âm thầm thở dài, cảm thấy chính mình cùng thế giới thú nhân này hoàn toàn không thể so. Chỉ là phương diện thể chất có chút kém xa. Nhớ tới lúc trước làm công ở nhà xưởng, ngay cả thịt đều cắn không đứt, càng miễn bàn tới giá trị vũ lực. Dù sao ở vườn gieo trồng cũng không có việc gì để làm. Thời Nguyên dứt khoát vén tay áo lên bắt đầu nấu cơm. Canh hầm buổi tối liền có thể uống. Lúc hắn đang xào hai món ăn sau, dị liền quay trở lại. Không có việc gì đi. Thời Nguyên nhìn trên người dị không có dấu vết bị thương nào. Trở về cũng rất nhanh. Hẳn là không có chuyện gì. Dị lắc đầu. Không có việc gì. Bên ngoài chỉ có một ít cơ quan bẫy dập. Tạm thời không phát hiện tung tích của thú nhân nào khác. Không có việc gì thì tốt. Vào ăn cơm xong rồi lại đi ra ngoài nhìn tiếp. Thời Nguyên lại đi xào một món khác. Thuận miệng nói. Ngươi cũng lại đây nhìn. Ta dạy cho ngươi cách nấu cơm. Thế nào? Ừ, dị rửa sạch tay đi tới. Kiên nhẫn nghe Thời Nguyên nói. Đem những bước làm đấy đều nhớ xuống. Thời Nguyên chuyên tâm dạy dị học này nọ. Để sau này hắn đi rồi về sau, dị có thể tự mình nấu cơm ăn. Qua một đoạn thời gian, chờ vết thương trên tay ngươi tốt lên sau, liền tới thử làm một lần. Thời Nguyên cười nói. Đồ ăn cũng ra khỏi nồi. Được, hồi ức các bước làm lúc nãy của giống cái bay qua trong đầu dị một lát. Xác nhận không có bỏ sót gì liền thả lỏng tâm tình. Cơm nước xong xuôi dị nói muốn đi ra ngoài kiểm tra một chút. Thời Nguyên thấy y nói như vậy. Nghĩ một mình trong vườn gieo trồng cũng không có gì thú vị. Liền đi theo dị ra ngoài đi dạo. Biết giống cái lúc trước ở 2 năm trong vườn gieo trồng nghẹn quá lâu. Dị không có ngăn cản Thời Nguyên. Lúc trước là y quá mức cẩn thận. Luôn sợ giống cái bị thương. Về sau phát hiện mấy cái bẫy dập kia với y mà nói không gây ra mối đe dọa thực tế nào. Cũng liền không cần cẩn thận như vậy nữa. Đi theo dị tới phía trước bẫy dập bên kia trước đó. Thời Nguyên nhìn thấy một thiết bị giống như người máy. Phần đầu của máy đã bị hỏng rớt. Dị ở chỗ này ngưng thần nhìn một hồi. Liền mang Thời Nguyên hướng chỗ sâu đi đến. Mở giao diện giám định ra. Loại cây màu xám nâu này có giá trị. Nhưng cả cây chỉ mới có một cái nguồn năng lượng điểm. Thời Nguyên còn ngồi xổm xuống thử đào một lúc. Rễ cây phát triển quá lớn. Một phần lớn rễ cây rừng đều đan xen lên nhau sinh trường. Sớm đã phân không rõ. Quá phiền toái. Thời Nguyên bỏ cuộc. Dù sao trước đây ở dưới đáy biển lộng qua nhiều hải sản như vậy có thể bán. Chỉ là cần thời gian bán đi mà thôi. Thuận tay nhìn giao dịch diện bản. Hải sản bán cũng không tệ lắm. Ngón tay lướt đến ô vuông cá mập. Thời Nguyên nhịn không được cười. Hắn lúc trước nghĩ như thế nào? Thấy con cá mập to liền kinh ngạc một chút sau còn đứng ở trên đầu kim long lung tung chỉ huy nó bắt mấy con. Kết quả một con cá mập cũng chưa bán đi. Được rồi không đào nữa. Quá phiền phức. Đi thôi. Thời Nguyên đứng dậy hướng dị nhìn lại. Vừa mới dứt lời liền nhìn thấy dị một tay liền cơ hồ đem một tảng lớn rễ cây trên mặt đất phía trước toàn bộ đều nhổ lên. Thời Nguyên. Sức lực thật sự rất lớn a. Nghe thấy Thời Nguyên nói. Dị buông rễ cây trong tay xuống. Thân hình thon dài đứng thẳng lên. Không có cơ bắp khoa trương. Từ bên ngoài nhìn thì hơi cao gầy. Không thể ngờ tới y lại có loại sức lực này. Hai người tiếp tục hướng chỗ sâu bên trong đi đến. Thời Nguyên nhảy qua rễ cây mọc lên. Hỏi, muốn tìm cái gì? Hay chỉ là đơn giản ở chỗ này nhìn một chút? Dị ở phía trước mở đường. Nghe được Thời Nguyên hỏi y, dừng lại xoay người nhìn Thời Nguyên. Có thú nhân khác ở trong núi lùn. Có thú nhân khác sao? Thú nhân nơi này vẫn là không chào đón chúng ta à? Thời Nguyên nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra bóng dáng thú nhân khác. Kỳ thật từ khi Thanh Long lúc trước kia tới xem, đối phương nơi nào là không chào đón. Căn bản chính là hết sức đỏ mắt gặp mặt kẻ thù. Thời Nguyên không biết nguyên nhân, nhưng trong tiềm thức liền đứng ở bên dị. Nhanh chóng nắm bắt hướng đi của bọn họ là ổn thỏa nhất. Nếu đối phương là địch nhân, hắn liền phải xuống tay trước. Đương nhiên, lời này dị cũng không có nói ra. Giống cái không thích mấy thứ chém giết kia, y chỉ có thể sau khi phát hiện đối phương, giấu giống cái tiến hành. Bất quá, dị nghĩ lại, thú nhân nơi này rất có khả năng không phải địch nhân. Thời Nguyên gật đầu, cũng đúng, không thể quá mức thụ động. Có đôi khi chủ động xuất kích nắm bắt tiên cơ là rất quan trọng. Dừng một chút, dị tiếp tục nói, nơi này có một cổ hơi thở của thú nhân khác. Ta muốn đi xem, được, vậy đi thôi. Thời Nguyên dẫm lên rễ cây đan sen với nhau hướng phía trước đi đến. Dị rất nhanh liền lướt qua hắn. Phía trước nguy hiểm không rõ. Y không thể để giống cái đi ở phía trước được. Nửa giờ sau, dị dừng bước, Thời Nguyên rất mau liền đuổi theo. Hai người đứng cạnh nhau, nhìn vết nứt ở dưới chân. Thời Nguyên nhìn thế nào? Cũng không nhìn ra cái vết nứt tinh tế này có chỗ nào không đúng. Nhưng thấy dị biểu tình ngưng trọng, liền không có ra tiếng quấy rầy y, phía dưới có cái gì đó. Người trước tiến vào vườn gieo trồng. Ta tìm được rồi, vào sau ngay. Dị ngẩng đầu nhìn Thời Nguyên nói. Vậy ta không thể giúp ngươi tìm được sao? Thời Nguyên nghĩ hai người cùng nhau tìm sẽ nhanh một chút. Dị kiên nhẫn giải thích. Đồ vật ở dưới chân núi lùn. Ta dùng thú hình nhanh hơn. Nơi này có hơi thở nồng đậm của thú nhân khác. Hẳn chỉ là tạm thời đi ra ngoài. Trong chốc lát động tĩnh đại hội dẫn bọn họ trở về. Như vậy à, Thời Nguyên gật đầu. Từ nơi đó đi vào. Dị chỉ vào hai người bọn họ trước đi qua một chỗ tương đối trống trải nói. Chỗ này một lát liền không thể ở, chỗ đó lúc đi ra an toàn hơn. Vậy ngươi tự mình cẩn thận. Thời Nguyên đi về phía y nói. Dặn dò một câu liền vào vườn gieo trồng. Hắn biết rõ địa vị của mình. Chỉ cần không kéo chân sau là được. Nhìn thấy giống cái đi vào. Dị trong nháy mắt biến thành thú hình. Thân rồng khổng lồ chiếm cứ ở trên núi lùn. Đuôi rồng thô tráng đập. Uỳnh. Xuống mặt đất, khe nứt kia nhanh chóng mở rộng ra. Cả tòa núi lùn đều chấn động. Xa xa vài tiếng rồng ngâm cao vút truyền đến. Kim Long mắt điếc tai ngơ. Lại là một đuôi nện xuống. Đá vụn lăn lộn, tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên. Ngọn núi này cơ hồ chia làm hai nửa. Chậm rãi hướng hai bên đổ xuống. Lại bởi vì ngọn núi bên cạnh cuối cùng chỉ trở thành một vết nứt lớn. Kim Long ngửi được cổ hơi thở đặc thù kia chính là từ dưới lòng đất vỡ ra truyền đến. Thân rồng thu nhỏ lại. Phi vào trong khe. Xa xa truyền đến tiếng rồng ngâm tức giận. Đến nỗi mấy con rồng đang hướng nơi này tới. Nó hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Chờ đến khi Kim Long tìm được đồ vật ở dưới lòng đất lên sau. Bốn con hoa long cũng đã đuổi lại đây. Vốn Hoa Long đang kinh giận khi nhìn thấy kẻ xâm lấn dĩ nhiên là một con Kim Long. Tất cả đều sững sờ ở giữa không trung, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua mấy con Hoa Long ở phía trên. Kim Long liền không còn hứng thú nữa. Đối phương không phải là bọn Long tộc phản loạn lúc trước. Cùng y cũng không có xung đột gì. Biến thành hình người, dị nhìn trứng Kim Long trong tay. Ánh mắt đạm mạc như cũ. Quả trứng Kim Long này là hậu đại chi thứ. Cũng không biết là chi nào. Huyết mạch loãng. Sinh mệnh dao động rất yếu. Hiển nhiên là không tiếp xúc đủ hải khí. Lại qua mấy năm nữa. Cho dù sẽ không trở thành trứng chết. Giai đoạn ấp nở cũng sẽ thập phần gian nan. Điện. Điện hạ. Bốn con Hoa Long sau khi phản ứng lại sau. Cũng biến thành hình người. Cầm đầu một cái thú nhân trung niên biểu tình kích động. trong mắt mang theo không thể tin được. Nói, liền muốn đi lên, tự hồ muốn xác nhận Kim Long trước mắt có phải thật hay không. Đối với xưng hô này, dị nâng mí mắt lên nhìn hắn, không có bất luận phản ứng gì. Tiện tay đem viên trứng rồng kia ném qua, không thèm để ý chút nào, bởi vì quá mức kích động. Cầm đầu hoa long, long quảng, không có phòng bị dị cứ như vậy tùy ý ném trứng rồng. Tay chân luống cuống bắt lấy, mất đi sự ổn trọng từ trước đến nay. Nhưng so với gặp được Kim Long, những thất thố này liền không tính là cái gì. Điện hạ, nhìn thấy dị hướng bọn họ đi tới. Bốn người long quảng kích động hô. Dị thế nhưng lại vòng qua bọn họ, đi về phía nơi giống cái tiến vào vườn gieo trồng trước đó. Nhìn cũng không nhìn mấy cái thú nhân này một cái. Bốn cái thú nhân ở phía sau đi theo y về phía trước. Trong mắt dị hiện lên không kiên nhẫn. Thần sắc càng thêm lạnh băng. Dừng bước lại lạnh lùng nhìn về phía sau. Có việc gì? Giọng nói lạnh lùng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Giống cái còn đang ở vườn gieo trồng chờ y, long quảng nghẹn một chút. Nhưng thật vất vả mới thấy được vương tộc dòng chính còn sống sót. Hắn không thể từ bỏ cơ hội này. Hơn nữa, đối phương thế nhưng lại có được thú hình. Này đối với việc phục hồi Kim Long nhất tộc mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt lớn. Một cái huyết mạch dòng chính xuất hiện. Rất nhiều bộ lạc cũ từng thần phục Kim Long nhất tộc. Liền càng thuyết phục hơn. Điện hạ, Long quảng tay phải nắm quyền. Đặt ở ngực. Đối dị hành một cái lễ tiết vương tộc tối cao phải có. Ba cái thú nhân phía sau cũng theo đó hành lễ. Điện hạ trở về là muốn chỉnh đốn lại long tộc sao? Nói sau, tâm tình long quảng liền kích động lên. Đảng Hắc Long nhất tộc phản bội dám mơ ước vị trí vương tộc. Cùng đảng long tộc phản bội khác ám sát long hoàng. Điện hạ, không đưa bọn họ lên trảm long đài. Long hoàng sẽ không nhắm mắt a, rũ mắt che sự thiếu kiên nhẫn trong mắt đi. Dị chờ đối phương nói xong, nâng mí mắt lên không có cảm xúc gì liếc hắn một cái. Long hoàng, cũng chính là lúc phụ thân y bị ám sát, hắn ở trong long cung, cũng chính mắt thấy hết thảy. Đối với cái chết của long hoàng trong lòng lại không có bất kỳ xúc động gì. Chỉ là lúc nhắc tới Hắc Long nhất tộc. Nhớ đến chuyện lúc trước y bị ném vào trong không gian loạn lưu. Tướng mạo của mấy tên Hắc Long kia y đều nhớ rất rõ. Nếu có thể, Trảm Long Đài vừa mới nhắc tới chính là một nơi không tồi. Xẻo lân lột da, dịch cốt rút gân, phơi nắng mưa dầm, nhận hết khổ hình cuối cùng chặt đuôi chảm đầu. Bất quá hiện tại, không phải là thời điểm suy xét cái này. Điện hạ. Dị hỏi lại một câu, ngữ khí nhàn nhạt như cũ, trên mặt cực kỳ tuấn mỹ không có bất kỳ biểu tình gì. Dương mắt lười nhác nhìn đối phương, nhấc không nổi tâm tư giao tiếp gì nào. Long quảng nghe ra ý vị trào phúng trong đó, nghĩ đến mấy năm trước lúc ở chủ tinh, vị điện hạ không có thú hình này là một sỉ nhục của Kim Long tộc. Ở trong Long cung chưa bao giờ có sự coi trọng nào cả. Thú nhân tôn sùng vũ lực, càng cường đại càng được thú nhân khác tôn trọng cùng tán thành. Mà Kim Long vương tộc cường đại, làm sao có thể có một hậu đại không có thú hình? Vẫn là hậu đại của Long Hoàng, thuộc về dòng chính, Long Hoàng tự nhiên không thích y, liên quan. Thú nhân Long tộc khác cũng đối vị điện hạ này xa lánh đi. Không có ai dùng từ điện hạ. Xưng hô với y, đều gọi y là quái vật, dị loại, nhìn ra sự lãnh đạm của dị. Long quảng trong lòng căng thẳng, hắn làm hộ vệ Kim Long, biết tất cả sự việc trước kia, hoàn toàn có thể thấy được, đối phương đối Kim Long tộc không có bất luận cảm tình gì. Lần này có chút khó làm, nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng không thể từ bỏ cơ hội này, đây là hy vọng duy nhất của Kim Long tộc. Nếu như không thể nắm bắt cơ hội này, tỷ lệ huyết mạch dòng chính sau này có thể nhìn thấy sẽ rất nhỏ. Long Hoàng lúc trước giống cái đông đảo, còn nối dõi cũng không ít, trừ bỏ mấy người đã thành niên ra ngoài du lịch ra thì. Ở tinh vực Long tộc con nối dõi đều bị giết sạch. Ngẫu nhiên cũng nghe nói có ra ngoài trở về, lại bị Hắc Long tộc thiết kế vây công, không còn sống sót, cho dù bọn họ lúc đó nghe thấy nói muốn đi cứu viện, cũng đã muộn. Cách chương.